Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, nội gián bắt đầu dùng. Bất đắc dĩ chiêm công công, Trường An Thành lại bắt đầu náo nhiệt, thất hoàng tử đại đường hoa biên tân văn báo, cách mỗi 3 ngày liền sẽ gửi đi một phần tờ báo mới. Để cho người ta thấy là muốn ngừng mà không được a. Chỉ bất quá làm cho người hơi nghi hoặc một chút, chính là cái này phát ra giấy báo số lượng lại là ít đi rất nhiều, từ đệ tứ bộ 10 vạn phần, biến thành hiện tại 5 vạn điểm, số lượng giảm ít đi rất nhiều. Lời bách tính đều là hô to chưa đủ nghiền a. Tờ báo này quá ít, đều không giành được a, chỉ có thể qua trà quán a. Tửu lâu a nghe người khác giảng chuyện tờ báo, thật sự là rất khó chịu. Bất quá, có một nhà tửu lâu lại là bỗng nhiên hỏa. Vô số dân chúng đi chỗ đó, đơn giản cũng là nối liền không dứt a. Mỗi ngày tửu lâu này sinh ý đều là đông nghẹt. Đây là vì sao đâu? Kỳ thực rất đơn giản, cũng là bởi vì cái này quán rượu có giấy báo. Không sai, có đại đường hoa biên tân văn báo. Mà lại có thể miễn phí quan sát. Tửu lâu tổng cộng lầu 3, lầu 1 đại sảnh, nơi này chỉ có mấy phần giấy báo cấp cho mọi người quan sát. Số lượng không nhiều, chỉ có đi sớm người mới có thể cướp được, mà lầu 2 lại không đồng dạng. Mỗi một bàn trước bàn đều để đó một cái giá. Bên trong có phần thứ nhất đến mới nhất đại đường hoa biên tân văn báo. Có thể tùy ý quan sát. Lầu 3 thì càng không đồng dạng, lầu 3 khách hàng, mặc kệ là mấy người, phàm là tại lầu 3 ăn cơm, đều có thể tùy ý xem báo chí, người bảo lãnh người một phần. Không sai, cũng là bởi vì giấy báo, ngôi tửu lâu này phát hỏa, lầu 1 đại sảnh vật giá tiện nghi, điểm cái ít rượu hoặc trà, mấy cái đậu phộng liền có thể cùng người nói chuyện phiếm đàm giấy báo. Lầu 2 hơi đắt một chút, nhưng cũng cùng tửu lâu khác giá cả không có gì khác nhau. Cả bàn một phần giấy báo, có thể nói chuyện phiếm. Lầu 3 thì là thích hợp ưa thích an tĩnh người. Lầu 3 vì nhã gian, người người một phần giấy báo, tư ẩn độ cực cao. Muốn trò chuyện A liền trò chuyện A, bát quái tùy ý trò chuyện, đương nhiên còn có một cái trọng điểm. Ngôi tửu lâu này cũng biến thành giấy báo bán điểm. Đúng vậy, tửu lâu này kỳ thực cũng là Lý Mục cùng Trình Giảo Kim hùn vốn mở. Trong đó Lý Mục chiếm 8 thành, Trình Giảo Kim chiếm 2 thành. Tuy nhiên Trình Giảo Kim chiếm tỷ lệ ít một chút, nhưng là cái này tiền kiếm được cũng là đắc ý. À, cũng không đúng, không phải Lý Mục một người độc chiếm 8 thành. Mà chính là chư vị tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm. Đoàn người cùng một chỗ chiếm cái này 8 thành lợi nhuận. Nhưng bọn này tiểu hài tử trong hoàng cung lại không cần dùng tiền. Trong đầu lại không có tiền khái niệm. Kỳ thực tiền này cùng là Lý Mục cũng không có gì khác nhau. Lý Thế Dân tự nhiên cũng biết vấn đề này. Nhưng đối với việc này, hắn ngay từ đầu là hết sức nghi hoặc a, tình huống gì a? Làm sao còn có thể in ấn giấy báo a? Giờ phút này, Lý Thế Dân đợi tại trong ngự thư phòng, không ngừng đập cái bàn cau mày, nhìn lên trước mặt Trình Giảo Kim, nhàn nhạt dò hỏi, "Giảo Kim a, chấm nói qua, không cho phép người trợ giúp Mục Nhi bản khắc in ấn giấy báo. Vì sao cái này trên thị trường vẫn có nhiều như vậy giấy báo?" Vấn đề này đến hỏi Lý Mục. Cái này tiểu hỗn trưởng khẳng định là không biết nói, nhưng chỉ có thể hỏi thăm Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang, rằng thật hắn cũng không biết a. Giờ phút này cũng là gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói, "Bệ hạ, vấn đề này lão thần cũng không biết a. Lão thần chỉ là mỗi ngày tảo chiều về sau đem giấy báo trở về qua. Thất hoàng tử đến cùng vì sao còn có thể in ấn? Lão thần là thật không biết hiểu. Lão thần cam đoan tuyệt đối không có cho thất hoàng tử bản khác." Nghe được Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân cũng là lâm vào trong trầm mê. Hắn tự nhiên cũng biết Trình Giảo Kim Duệ chính là lời nói thật a. Chính mình mỗi ngày đều phái người nhìn chằm chằm, chuyện gì cũng không phát hiện. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trang giấy chấm biết được. Đám kia xú tiểu tử, trực tiếp đem nhà kho chuyển không chí ít vẫn có vài chục vạn trang giấy. Nhưng là cái này in ấn đến cùng từ đâu mà đến? Mỗi ngày in ấn cũng khác nhau. Không điêu khắc bản khác như thế nào in ấn? Phún phún phun, chuyện gì xảy ra đâu? Lý Thế Dân cau mày trầm tư suy nghĩ, cũng là không nghĩ tới Lý Mục đến cùng là dùng biện pháp gì. Bệ hạ, chẳng lẽ thất hoàng tử chính mình điêu khắc? Thất hoàng tử thiên phú dị bẩm, thông minh lanh lợi, chắc hẳn điêu khắc cái bản khác với hắn mà nói cũng là cực kỳ dễ dàng đi. Trình Giảo Kim dò xét lấy đầu, thận trọng nói ra. Lý Thế Dân kiếm lời Trình Giảo Kim một cái, nhẹ gật đầu, ý nghĩ này đúng là có khả năng. Cái này tiểu hỗn trưởng làm ra nhiều đồ như vậy, làm cái bản khác có lẽ cũng có khả năng, nhưng là làm bản khác cũng cần vật liệu gỗ đi. Người ta căn bản cũng không có muốn vật liệu gỗ à. Ngược lại là trúc tử một đống lớn hướng hắn trong tẩm cung đưa. Giờ phút này cũng là lười nhác suy nghĩ, lại là nghe Trình Yêu Tinh một cái, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, theo miệng hỏi, gần đây cùng Mục Nhi khui rượu lâu kiếm lời không ít tiền đi. Có mấy vạn sâu, a, ai u nào có ít như vậy, ta nói cho ngươi, tửu lâu này sinh ý khá tốt, đặc biệt lầu ba thấp nhất tiêu phí nhất quán lên, cái này kiếm lời, ngạch, bệ hạ. Ô ô ô, sáng tạo qua thành bản, đơn giản thua thiệt lớn, căn bản là không có kiếm tiền a. Trình Giảo Kim nghe được Lý Thế Dân hỏi tửu lâu sự tình, gọi là một cái mặt mày hớn hở, hiển nhiên cùng Lý Mục hợp tác khui rượu lâu là hắn một cái cực kỳ sáng suốt quyết định. Nhưng là nói, mãnh liệt cảm giác không đúng, vội vàng chuyển biến. Giả bộ như một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. A, Lý Thế Dân nhìn Trình Giảo Kim một cái, cười lạnh một tiếng, lão già này vẫn ở trước mặt mình trang đâu. Giờ phút này cũng là lười nói, dù sao cũng là bọn hắn tiền mình kiếm được, cũng không có phạm pháp. Khoát tay áo, thản nhiên nói, lui ra đi, có ngay. Trình Giảo Kim nào dám mỏi mòn chờ đợi, gật đầu một cái, quay người lại như một làn khói liền chạy. Mà Lý Thế Dân lại là rơi vào trong trầm tư. Mục Nhi đến cùng là dùng biện pháp gì bản khắc in ấn đây này? Một ngày này thiên làm nhiều như vậy trúc tử đi vào, hắn thật sự có biện pháp chế tạo ra giấy à? Ai, đến cùng tình huống gì? Thật muốn đi qua nhìn một chút a. Ai, không đúng, chấm có nội gián a. Lý Thế Dân nhãn tình sáng lên, Chiêm Công Công còn tại Lý Mục bên người đâu, chính mình thế nào đem hắn quên mất, đem hắn kêu đến hỏi một chút liền biết tất cả mọi chuyện a. Kết quả là, Lý Thế Dân hướng phía bên ngoài tiểu thái giám chính là hô. Có ai không, qua thất hoàng tử chỗ ấy, đem Chiêm Công Công cho trẫm gọi tới. Vâng, Lý Mục tẩm cung bên ngoài trong sân rộng. Giờ phút này là đầy đất mấp mô hoa chú. May mắn cái viện này đủ lớn. Một bên đào mấy cái ao nước to lớn bên trong chất đầy trúc tử. Phía trên có cực lớn tấm ván gỗ đè ép. Mà một bên khác làm theo để đó cực lớn thạch ma cùng thạch truy loại hình đồ chơi. Tự nhiên tại trên nóc nhà cũng là đổ đầy trúc tử. Dựa theo Lý Mục nói, nhượng những trúc này phơi nắng. Chân chính tạo giấy 583 thuật Lý Mục khẳng định là không biết a. Nhưng là ngươi coi Clefairy hệ thống là ăn chay sao? Tùy tiện hoa một điểm Clefairy điểm, liền có thể đổi lấy ra hoàn chỉnh một bộ dây chuyền sản xuất tạo giấy công nghệ. Thất hoàng tử, bệ hạ nhượng lão nô đi qua. Giờ phút này, trong tẩm cung bộ, Chiêm Công Công một mặt xoắn xuýt nhìn lấy Lý Mục. do dự mở miệng nói ra. Hắn vốn cho là Lý Thế Dân rất lâu không có gọi mình, cũng là đem chính mình đem quên đi. Vậy thì thật là tốt, cũng không cần làm nội gián. Hảo hảo mà đi theo Lý Mục bên người, luyện một chút Quỳ Hoa Bảo Điển nhiều dễ chịu a. Nhưng là người nào nghĩ đến, hôm nay Lý Thế Dân thế mà đột nhiên gọi mình đi qua. Đây quả thật là hoảng sợ a, sợ hãi a, dù sao cũng là trột dạ. Luống cuống, mẹ nó, chuyến đi này, sau khi trở về, chính mình đoán chừng lại luyện không được Quỳ Hoa Bảo Điển. Phải biết, mấy ngày nay chính mình cũng mau đem Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ hai cho tu luyện thành công. Vốn chỉ muốn chính mình mấy ngày nay biểu hiện không tệ, thất hoàng tử không chừng liền đem tầng thứ ba cho mình đâu. Ai có thể nghĩ, ai, thảm rồi thảm rồi. Lý Mục nhìn Chiêm Công Công một cái. Lý Thế Dân tìm hắn nguyên nhân rất đơn giản, không phải liền là xem báo chí còn tải in ấn, muốn cho nội gián đi qua hồi báo một chút, giờ phút này cũng là khoát khoát tay. Tùy ý nói ra, qua thôi, ngươi vốn chính là phụ hoàng người a. Ô ô ô, lão nô là người của ngươi. A bá, Chiêm Công Công quỳ xuống, ôm lấy Lý Mục bắp đùi, kêu thảm cuống họng nói ra. Thất hoàng tử, tầng thứ ba công pháp không thể không cấp lão nô a. Lão nô là người của ngươi. Uy, vậy ngươi có bản lĩnh đừng đi a. Khụ khụ, cái này, cái này. Ôi, nội gián, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,